Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 911, chương 916, tại chợ đen. Làm sao? Loại tình huống này, ngươi cũng có thể nhịn sao? Vũ Cơ ung dung đi ra. Cái này bát cảnh cung bên trong nàng bốn phía lẻn qua một vòng. Phát hiện cái này dĩ nhiên là một tông pháp khí. So với nàng tại quần anh vị diện bên trên chính mình cái kia Diệu Âm Tiên Điện còn muốn tốt nhất. Mấy cái cấp bậc, đương nhiên. Nàng là không biết Lưu Du chính là dựa vào trấn này ở tranh ma lão bất tử này. Đương nhiên sẽ không. Lưu Du thở dài một hơi, chọc tới trên đầu của hắn người. Chưa từng có một cái là sống được tiêu tiêu sái sái. Thật muốn có loại này tồn tại, đó cũng là coi như hắn thua. Vũ Cơ nhìn Lưu Du hay là cái kia giống như, trong lòng cũng yên lòng. Lúc đầu cho rằng tách rời thời gian nhiều năm như vậy bên trong, hắn đạt tới thánh cảnh về sau, là càng sống càng trở về, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không có. Còn nữa, nghe bọn hắn nói, trên người ngươi có cái tận thế hệ thống. Vũ Cơ nói ra, nàng bình thường ngược lại không giống như là loại kia yêu đông vấn tây vấn người. Chính là muốn đem Lưu Du ăn mà thôi. Đáng tiếc a, không thể toại nguyện, vốn là còn chút tâm tư dự định là mình thành thánh. Có thể so hắn đi vào khuôn khổ, nhưng tiểu tử này vậy mà cũng đến thánh cảnh. Như vậy xem ra, lúc trước như cổ tiên điện, cũng không phải là cơ duyên của mình đâm đến rất trùng hợp. Hơn nữa tiểu tử này cứt chó cũng mới đến tương đương bành trướng a. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi thở dài. Giống nàng loại cấp bậc này thẳng nữ, không chừng người thấy vừa mắt. Đương nhiên, nàng chỉ đối với Lưu Du có ý tứ. Có lẽ, hắn đối với lão sử nữ không có hứng thú. Dù sao từ một loại đặc thù nào đó trên tình huống đến xem. Nàng sống hơn ngàn năm đây, bị người luyện thành quỷ vương lúc, vẫn là chưa lấy chồng tuổi trẻ nữ tử. Đồng thời nhất định phải là chỗ thân. Bây giờ... còn mẹ nó là chỗ, cái này không quá quan trọng. Lưu Du nhàn nhạt nhìn nàng một cái này yêu nữ trong lòng suy nghĩ cái gì hắn còn không hiểu không? Cùng loại cửu hậu dạng này thiên chi kiều nữ muốn theo chính mình sinh con. Kết quả như nguyện, nhưng thần cũng muốn cùng chính mình sinh con. Không có khả năng, đời này đều khó có khả năng, chủ yếu là Vũ Cơ quá mức. Sao có thể cùng quỷ sinh con đâu? Hỏi một chút không được a? Đàn ông các ngươi có phải hay không ưa thích nũng nịu? Nếu không ta vung cái kiều, ngươi thích ta có được hay không? Vũ Cơ không có nghiêm chỉnh xoa xoa tay trưởng. Lưu Du cười a a âm thanh, lấy cớ ngay cả người mang hồn cút ra khỏi bát cảnh cung. Hiện tại bức giới phát triển quy mô đều đã tương đối khổng lồ. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là tòa kia sát trận cùng xương trắng pháp trận. Bất kỳ một cái nào lại tới đây người, trừ phi là Lưu Du buông tha hắn, nếu không mãi mãi cũng là ngòm củ tỏi kết quả, mà hắn sở dĩ chậm chạp không có đối với cổ minh xuất thủ. Cái kia cũng là bởi vì bức giới kiến thiết còn không có hoàn toàn thành công. Nhưng mà... cái này man tộc gia nhập cho hắn như bay ra tốc khoái cảm. Nói như thế nào đây? Trước đó đều là do Á Nữ Vương chính mình làm. Nhưng bây giờ thì khác. Đám người kiếm củi đốt diễm cao. Mắt thấy là phải hoàn toàn kế hoạch sơ bộ. Chỉ cần cái này sơ bộ kế hoạch một thành. Cổ Minh không sai biệt lắm cũng nên dọn dẹp một chút. Ngươi chuyến này ra ngoài. Thật lâu, Á Nữ Vương bay ra. Nhìn xem Lưu Du, nàng là tới báo cáo, người địa phương cần đều không khác mấy làm xong, người xem lúc nào bắt đầu giải quyết chuyện nơi đây. Á Nữ Vương biết rõ Lưu Du đáp ứng rồi Côn Lôn lão tổ rời đi địa cầu. Tiếp tục tiến về cổ lộ, nhưng cái này khẽ kéo, chính là rất lâu, nhanh, Lưu Du ánh mắt rơi vào phía dưới, nhẹ nói nói. Ta có thể hay không nhờ ngươi sự kiện. làm hàng không mẫu hạm kiến tạo tốt rồi. Mang Cửu Hậu cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt đi cửa thứ 5, nơi đó là cổ tộc chi địa. Năm đó Cửu Hậu phản đối thông gia, trốn đi cổ tộc, bây giờ nàng muốn trở về. Vậy thì nhất định phải thu hoạch được thừa nhận. Như vậy chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là Tiểu Nguyệt Nguyệt chiến bại bọn họ toàn tộc thế hệ trẻ tuổi. Lấy Tiểu Hạo Nguyệt tư chất, đó là hoàn toàn không có vấn đề. Trưởng thành không gian cũng hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là, nhìn thấy thời điểm hắn có khả năng tại cổ lộ trên tôi luyện trưởng thành đến mức độ như thế nào. Hơn nữa hắn từ Côn Lôn lão tổ cái kia lấy được danh ngạch, cũng chỉ có thể từ một mình hắn tiến về. Ngươi muốn rời đi? Á nữ vương bình thường rất lạnh lùng, nhưng bây giờ nhưng cũng không thể không kinh động đến dưới. Lưu Du rời đi, cái này vừa ý vị lấy trước kia khác biệt. Nhanh, Lưu Du nói ra, hắn xoay mặt nhìn xuống Á nữ vương. Tần Vô Song đám người còn tại Bắc Lạc cổ chiến trường không gian bên trong. Nếu như bọn họ lúc nào đi ra, làm phiền ngươi tiếp ứng bọn họ một cái. Tương lai ngươi lái xe hàng không mẫu hạm hướng đi huynh khống ngữ khí cái khác cổ lộ, thuận tiện lại bọn họ đoạn đường. Ngươi muốn một mình đi mặt đối với? Á nữ vương biết rõ Lưu Du suy nghĩ cái gì. Bắc Đẩu hiện tại đoán chừng đã loạn. Ma tộc quật khởi, nhân tộc chí tôn không ra niên đài, nhân tộc cơ hồ đang tại phạm vi lớn rút bớt lấy. Ta phải trở về cứu bọn họ. Lưu Du nói ra, hắn hướng đi cổ lộ là bởi vì hắn lúc trước quá yếu. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Lâm Đạp Tiên khổ tâm. Cổ lộ trên xác thực mênh mang mênh mông, nhưng lại quá mức mê mang. Rất nhiều người có thể từ đó đắc đạo, nhưng có ít người cơ duyên không đủ, khó mà thu hoạch được thành quả. Long Khiếu cùng Cửu Hoàng tử đám người, còn có Trung Vô Diễm, Triệu Ngọc Oánh, hiện tại bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì tin tức. Lưu Du cũng không phải là không có đem bọn họ toàn bộ đều quên. Chỉ là hy vọng Lưu Du đi đến chuyến này, có thể lần nữa gặp được bọn họ. Hơn nữa, lần này, hắn đã có tính toán, nhất định phải kế tiếp trong một đoạn thời gian mặt, tranh thủ đột phá đến thánh cảnh đại viên mãn. Chúng ta tôn trọng quyết định của ngươi, nhưng ngươi dạng này rời đi, có phải hay không quá vội vàng? Á nữ vương ánh mắt lộ ra một vòng không muốn. Đây là nàng thăng cấp đến nay, lần thứ nhất như vậy động tình hoài, vẫn là lặng lẽ tốt. Lưu Du nói xong, một mình lướt ra ngoài bức giới. Bát mạch không gian cùng Thái Sơn nội bộ kết nối. Cổ Minh một mực thèm nhỏ dãi đồ vật bên trong, nhưng lần trước cái kia ba vị bán thánh bị chính mình đánh chết một vị chạy ba vị về sau, nơi này liền không còn có người dám tiến vào. Cổ Minh không giống như là loại kia ăn đau mà không dám kêu liền đàng hoàng người. Sở dĩ hắn không muốn lại đợi, bức giới hiện tại đã không sai biệt lắm hoàn thành kiến thiết, kế hoạch của hắn cũng có thể áp dụng. Rời đi tám cốc chi địa, Lưu Du đi tới Giang Đông. Giang Đông thế hệ này trước mắt y nguyên từ Doanh gia đến Cầm giữ, mà xem như đối ngoại cởi mở cảng đầu vịnh biển. Nơi này trong thành hải ngoại dị quốc một chút hắc thế lực xâm lấn chi địa, nhưng bởi vì có Doanh gia nguyên nhân, mặc kệ đến rồi bao nhiêu, đều bị cản trở về. Tại trước mắt chính phủ quản hạt phía dưới, là không dễ dàng bất kỳ một cái nào gia tộc chiếm cứ nhất phương. Nhưng cùng loại chỗ như vậy liền ngoại lệ, bởi vì Doanh gia đưa đến tác dụng là tất cả người quá rõ ràng. Chính phủ cứ việc tại cường đại, y nguyên không thể chiếu cố đến mỗi một chỗ. Lúc này gia tộc tác dụng liền biểu hiện ra. Lưu Du xuất hiện ở đây chủ yếu là có một nguyên nhân, hắn đang đợi cái kia giả Lưu đại sư xuất hiện. Ngày đó tại Cự Luân bên trên lúc, cái kia giả mạo lấy chính mình hải tặc hoàng hậu đã bị hắn gieo thần thức ấn ký. Trừ phi nàng đã rời đi viên tinh cầu này, nếu không là không thể nào chạy thoát được lòng bàn tay của mình. Bóng đêm giáng lâm, lưu du một đường xuyên qua náo nhiệt đường phố Vũ, thẳng tới một nhà tửu lâu khách sạn lớn trong lòng đất. Cái này dưới đất là có bãi đậu xe, bất quá tại trước hết nhất tầng kia, chính là một cái chợ đen. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.